Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1772, dự đoán. Sở Ly cả người mềm nhũn hầu như hư thoát, uể oải không phải đến từ thân thể, mà là tinh thần, giờ nào khác nào cũng đang cùng chúng nó linh khí trận đánh nhau. Còn có chúng nó khổng lồ tinh thần áp lực, hắn cau mày, đang suy tư linh hổ được nhắc nhở, nó không có vô duyên vô cớ nói lời này. Nhất định có lấy căn cứ. Chẳng lẽ còn có những khác siêu phẩm linh thú muốn đối phó chính mình? Hắn rất nhanh phủ nhận điểm này. Dựa vào hắn biết, siêu phẩm linh thú trong lúc đó liên hệ chặt chẽ cực kỳ. Có thể không nhìn không gian hạn chế trực tiếp ở trong đầu nói chuyện. Nghe vô cùng kỳ diệu. Tương tự với một loại thần thông. Chỉ cần nghĩ đến thần túc thông. Ngược lại cũng không cảm thấy này quá mức thần kỳ. Có điều một cái là bản thân Na Di hư không? Một cái khác là tinh thần Na Di hư không? Nếu không phải siêu phẩm linh thú, lẽ nào là thiên ngoại thiên? Nói vậy là như vậy. Hắn hít sâu một hơi. Lắc đầu một cái. Đối với thiên ngoại thiên cũng không có bù đắp được ở nắm. Chỉ có thể chạy một bước xem một bước. Binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn. Hắn đứng tại chỗ nghĩ một hồi. Tâm thần bỗng nhiên hơi động. Cảm ứng được Tôn Minh Nguyệt, liền bỗng nhiên lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở bên trong điện quang minh, Tôn Minh Nguyệt một bộ áo trắng như tuyết, chắp tay ở trong đại điện đi dạo. Cảm giác được Sở Ly xuất hiện, Tôn Minh Nguyệt quay đầu lại đây, trên dưới đánh giá hắn, gương mặt xinh đẹp tỏa ra nụ cười. Vẫn đúng là tiến vào thiên thần. Sở Ly cười gật đầu, ngươi sao biết được? Vô thượng kim cương vô thượng kinh có cảm ứng. Hơn nữa chư thiên thần đều biết. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói. Người gây ra động tĩnh quá lớn. Có người nói thiên hàng sấm sét vô số. Vẫn không thể nào làm sao được ngươi. Sở Ly nói. Thiên ngoại thiên là không hy vọng ta có thể thành thần. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Mới vừa muốn nói chuyện. Sở Ly bỗng nhiên khoát tay chặn lại dừng lại. Tôn Minh Nguyệt ngừng lại lời nói. Hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Sở Ly đăm chiêu nhìn chằm chằm nàng xem. Tôn Minh Nguyệt khẽ cười một tiếng nói. Ta có gì đáng xem? Sở Ly lắc đầu cau mày. Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn nghiêm túc như thế. Nụ cười liễm ở. Hiếu kỳ theo dõi hắn xem. Hai người ngươi xem ta. Ta xem ngươi. Trong đại điện một hồi bất động. Sư phụ. Chấm ngoặc kép. Lý Manh bỗng nhiên bước vào đại điện. Nhìn thấy hai người tình hình sau ngẩn ra, hai người thân là thiên thần, tự nhiên cảm thấy được sự xuất hiện của nàng, nhưng đều không có làm sao lưu ý cái nhìn của nàng. Tôn Minh Nguyệt chỉ là lúc lắc tay ngọc, nhưng nhìn chằm chằm Sở Ly xem, Sở Ly thì lại quay đầu nhìn về phía Lý Manh, hừ nói, còn nhỏ tuổi, dùng tốn tâm tư cũng không ít. Lý Manh sợ hết hồn, bận bịu đỏ mặt, Sở sư thúc, ngươi tới rồi. Nàng vừa nãy là có chút quái lạ ý nghĩ. Nàng càng ngày càng chắc Sở Ly cùng mình sư phụ hai người nhất định có tư tình. Bằng không sư phụ như vậy lành lạnh cao ngạo. Sao cho phép nam nhân dựa vào đến như thế gần. Nhưng nàng biết, nếu sư phụ không nói, Sở Ly cũng không nói. Như vậy nhất định có nỗi niềm khó nói. Thân làm đệ tử đương nhiên muốn có ánh mắt rồi. Không thể lắm mồm. Sở Ly một chút nhìn thấu nàng quái lạ ý nghĩ. Chừng nàng một chút hừ nói. Ta có phải là không nên tới? Sở sư thúc nói cái gì nha? Lý Manh đỏ mặt nói. Ta muốn cùng sở sư thúc ngươi nói cảm ơn đây. Ta tính mạng lại bị sở sư thúc ngươi cứu rồi. Sở Ly khoát tay nói. Nên, chớ có rông dài. Là, Lý Manh ngoan ngoãn đáp ứng. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi sở sư thúc hiện tại trở thành thiên thần. Sau đó ngươi có cái gì không hiểu có thể thỉnh giáo. Vâng, sư phụ, Lý Manh ngoan ngoãn đáp ứng. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi muốn nói cho ta sự tình không cần nói. Sở Ly chậm rãi nói. Hắn thân là thiên thần. Có thể trên trời thần trước mặt triển khai thần thông. Có thể sử dụng đại viên kính trí. Có thể đại viên kính trí vẫn là nhìn không thấu Tôn Minh Nguyệt tâm tư. Lúc trước hai người đều là thiên ngoại thiên cao thủ lúc. hắn nhìn không thấu Tôn Minh Nguyệt tâm tư, bởi vì Tôn Minh Nguyệt tu luyện khác thường thuật, bây giờ đều trở thành thiên thần sao? Vẫn là như thế kết quả. Sở Ly bừng tỉnh rõ ràng, thần thông vẫn cứ không phải đối với mỗi một cái thiên thần đều hữu hiệu. Cùng ở tại thiên ngoại thiên cảnh giới lúc, nhìn không thấu đối phương, như vậy trở thành thiên thần cũng nhìn không thấu. Nhưng hắn trở thành thiên thần sau, đại viên kính trí cùng thiên tinh động hư thuật uy lực càng mạnh hơn. Vừa nãy tâm huyết hơi động, thôi diễn một hồi Tôn Minh Nguyệt vận mệnh. Đáng tiếc không cách nào nhòm ngó quá lâu, chỉ có thể nhòm ngó sau một ngày. Hắn nhìn thấy cảnh tượng này nguyên nhân ngăn cản Tôn Minh Nguyệt nói chuyện. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, ngươi biết ta phải nói cho ngươi chuyện gì? Không biết, Sở Ly lắc đầu. Vậy còn không nếu ta nói. Tôn Minh Nguyệt không rõ nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Ly nói. Ngươi biết ta luyện qua thiên tâm quyết. Có thể thấy rõ tương lai. Nhìn thấy tương lai của ta. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Cái gì tương lai? Tôn Minh Nguyệt cười nói. Sở Ly than thở. Ta thấy ngươi làm trái với thiên quy. Bị thiên ngoại thiên thu đi tới võ công. Theo thiên thần rơi xuống, hắn nhìn thấy cảnh tượng này, chính mình chính nói chuyện với Tôn Minh Nguyệt lúc, bỗng nhiên bầu trời hạ xuống một đạo vô hình có chất linh khí, bao phủ lại Tôn Minh Nguyệt, Tôn Minh Nguyệt không thể phản ứng lại, bị bao phủ lại trong nháy mắt, sau này đạo kia linh khí biến mất, Tôn Minh Nguyệt cảnh giới trực tiếp theo thiên thần rơi xuống thiên ngoại thiên, hắn không biết Tôn Minh Nguyệt còn có cơ hội hay không khôi phục. Nặng tiến vào thiên thần, nhưng tình cảnh này đã nhường hắn hoảng sợ. Hắn đối với thiên ngoại thiên thủ đoạn kiêng kỵ, càng đối với Tôn Minh Nguyệt lo lắng. Như từ đó về sau, Tôn Minh Nguyệt không có cơ hội lại bước vào thiên thần. Tội lỗi của chính mình liền lớn, vậy còn thật là tàn nhẫn. Tôn Minh Nguyệt đăm chiêu, nàng biết thiên quy nghiêm ngặt. Sư phụ cũng từng nói nhiều lần, tuyệt không có thể vi thiên quy. Thiên quy không có ai tình có thể nói. Làm trái với thiên quy liền muốn chịu đựng khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Chính mình vẻn vẹn thông báo cái gió báo cái tin thì. Liền muốn chịu đựng như vậy giá cả to lớn. Xác thực nghiêm ngặt được phần. Sở Ly nói. Ngươi theo ta không giống. Vẫn là không muốn làm trái với quy củ tốt. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một chút. Thở dài nói. Tin tức này không nói cho ngươi mà nói ta. Chấm ngoặc kép, Sở Ly khoát tay nói. Một chữ không cần nói nhiều. Không nằm ngoài là tin tức xấu. Binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn. Không có gì ghê gớm. Tôn Minh Nguyệt nói. Này có thể liên quan đến sự sống chết của ngươi. Sở Ly giật mình, vội khoát tay. Đừng nói. Tôn Minh Nguyệt hé miệng nở nụ cười nói. Nhìn đem ngươi sợ hãi đến. Sở Ly trầm mặt xuống đến nói. Đừng hồ đồ, thiên ngoại thiên quy củ có thể không có thể nói đùa. Hắn lúc trước cũng không có làm sao để ở trong mắt, bởi vì hắn rốt cục vẫn là hoàn thành thiên ngoại thiên cảm thấy đến không cách nào hoàn thành. Thiên thần con đường, vì lẽ đó có tư cách khiêu chiến thiên ngoại thiên, có thể nhòm ngó Tôn Minh Nguyệt phát sinh tình cảnh đó sau này. Hắn hoàn toàn tỉnh ngộ, chính mình so với thiên ngoại thiên đến còn kém xa lắc. Một người đối kháng một toàn bộ thế giới. Quả thực chính là muốn chết. Được rồi. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Không nói là được rồi. Nhưng ngươi phải cẩn thận. Ta vẫn rất cẩn thận. Sở Ly nói. Ta biết thiên ngoại thiên sẽ không bỏ qua ta. Nhất định nghĩ biện pháp tiêu diệt ta. Cho người đến sau một cái cảnh cáo. Liền nói tới chỗ này. Không cho phép lại nói. Tôn Minh Nguyệt lần thứ hai cười lên. Lý Minh ở một bên nhìn ra không hiểu ra sao. Nhìn Sở Ly nhìn lại một chút Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly nhưng một mặt nghiêm túc. Không có đùa giỡn tâm tư. Tôn Minh Nguyệt nói. Thành thiên thần. Ngươi dự định làm gì? Nàng biết Sở Ly xưa nay mục tiêu chính là thành tựu thiên thần. Rốt cục hoàn thành mục tiêu. Bước kế tiếp muốn làm gì? Sở Ly nói. Nghe nói có đại thiên thần. Tôn Minh Nguyệt cười lên. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.